huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 253, dị tướng hiển uy. Thiên đạo khủng bố, một phần năm, mặc dù ngươi vì thiên đạo, cũng nên thần phục ở ta chi đạo dưới. Tiêu Phàm hét lớn, cả người thần hà bay ngang, thần quang diệu thế, ngửa mặt lên trời mà trông. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, rủ xuống từng luồng huyền hoàng khí, đưa hắn bảo vệ. Ông, hỗn độn tái hiện, Tiêu Phàm như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, đứng sừng ở chúa tể hỗn độn dị tướng trung ương, bảo tương đương bộ dạng trang nghiêm, không gì sánh được thần thánh. Ở phía này trong trời đất nhỏ bé, hắn chính là không gì không thể thần minh, khai thiên tích địa, bao quát chúng sinh, không bị ràng buộc. Kiếm bắt đầu, hỗn độn bắt đầu khởi động, sáng thế cùng diệt thế chi lực bạo dũng mà ra, đan vào không ngớt, ngưng tụ ra một thanh vĩnh hằng thần kiếm. Tiêu Phàm duỗi tay ra, vĩnh hằng thần kiếm nổ bắn ra mà đến, bị hắn nắm thật chặt cầm ở trong tay, đi ngược lên trời. Hắn như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, y muốn nâng kiếm xé trời tích địa. Hắn lại vẫn muốn cùng thiên đạo tranh phong. Một đám sinh linh hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy vô tận kính phục. Thiên đạo chi lực, bực nào sự hùng vĩ. Hắn lại hết lần này đến lần khác cùng thiên đạo tranh phong. Người này chi khí phách gan dạ sáng suốt, nghìn vạn trong vạn người không một cũng. Cùng lúc đó, mảnh thiên địa này lay động, khủng bố uy áp làm cho từng cái sinh linh đều run rẩy. Linh hồn sợ run, khó kìm lòng nổi, không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là thiên đạo oai, là vì thiên đạo chi ý chí, phàm nhân không thể trái nghịch. Ung ung, như hàng tỷ núi lửa phun trào, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn biển gầm tịch quyển thiên hà, lại như vô ngân tinh không trụy lạc. Mảnh thiên địa này đều rất giống muốn băng liệt. Tiên thiên đạo đồ văn lạc, mang lấy sức mạnh vô thượng chi thần uy, chậm rãi đè xuống, bên ngoài không thể cản phá. Oanh, Tiêu Phàm như một tôn thần linh, cầm kiếm mà lên, trực diện cái kia ép xuống tiên thiên đạo đồ văn lạc. Giờ kiếm liền phách, một kiếm này, là vì có ta vô địch kiếm. Thần hà bay ngang, thần quang diệu thế, một kiếm này, là vì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời kiếm. Tiên quang oánh oánh, đạo vận tự sinh, một người một kiếm, đi ngang trời, khí thế phi phàm, như tiên nhân hàng thế, lại tựa như thần linh chinh chiến. Khủng bố ba động khiến người ta mau cốt tủng nhiên, khắp cả người phát lạnh. Ung ung, vĩnh hằng thần kiếm cùng tiên thiên đạo đồ văn lạc giao kích, và chạm ra không gì sánh được sáng chói thần hoa. Đúng là trực tiếp đem hư không hòa mình hỗn độn, ngoại nhân không thấy được trong đó cảnh tượng. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, uy năng khủng bố như ngày tận thế tới. Thần hà không ngừng từ hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra. Linh rơi xuống đất, sinh sôi đem một tòa thanh sơn ngang eo chặt đứt. Khủng bố như vậy, người này quả thực khủng bố như vậy. Như vậy sức mạnh to lớn, hắn lại có thể chống lại mà không bị thua. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo chi lực, bực nào sự hùng vĩ. Lập tức. Bất quá là chính là trường sinh bí cảnh thiên khiển mà thôi. Nếu như kỳ lực lại hùng vĩ một chút, người này như trước khó thoát bị xóa bỏ vận mệnh. Một đám sinh linh thần sắc khác nhau, nghị luận ầm ĩ, có thể đều không ngoại lệ. Không ai xem trọng Tiêu Phàm, có thể nghịch thiên hành sự tình, vượt qua một lần này thiên khiển. Nói ban đầu thánh chủ muốn cầm trong tay nói ban đầu thánh kiếm tương trợ, lại bị một chúng nhân tộc cao tầng ngăn cản. Thiên khiển chính là thiên đạo ý chí hiển hóa. Nói ban đầu thánh chủ nếu như tương trợ, chỉ biết thu nhận kinh khủng hơn thiên khiển chi lực. Ngược lại thì không đẹp. Huống chi, trên người người này có người vì đó che đậy thiên cơ. Lần này hoặc là còn có một tuyến sinh cơ mới là... Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, một mảnh kia hỗn độn bên trong, một đạo thân ảnh to lớn nhảy ra, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khiến cho người trông đã khiếp sợ, lại rốt cuộc lại thắng. Một đám sinh linh rất là giật mình, quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Một lần này thiên khiển chi lực, kinh khủng như vậy, người này rốt cuộc lại một lần nghịch thiên công thành. Trong cơ thể hắn, đến tột cùng bao hàm bực nào bên ngoài lực lượng kinh khủng. Bọn họ lại làm thế nào biết, tiêu phàm chúa tể hỗn độn chi huyền bí chỗ. Tiêu phàm chi đạo, là vì có ta vô địch chi đạo, cầu được cái kia vạn vật mới bắt đầu một, hóa phức tạp thành đơn giản. Từ giản sinh phồn, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Chúa tể hỗn độn dị tướng, chính là căn cứ vào này đại đạo chi lý mà thành. Dị tướng bên trong, bao hàm sáng thế cùng diệt thế chi lực, huyền ảo mà to lớn, không phải của mình đủ khả năng cũng. Lúc này, chỉ là sáng lập giai đoạn. Còn chưa từng hết cái kia một chân ý, uy năng không hiện, nhưng, đối kháng cái này trường sinh bí cảnh thiên khiển chi lực, vẫn là miễn cưỡng đầy đủ. Này đây, tiêu phàm lấy vĩnh hằng thần kiếm sắc bén, sinh sôi đem phía kia tiên thiên đạo đồ văn lạc chặt đứt. Trong này chi huyền bí, ngoại nhân lại có thể biết được, chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng thiên sai, nếu như vượt qua. Thẳng đến thánh nhân cảnh trước, ta đều sẽ không sẽ gặp này đại khủng bố. Ngoặc kép chấm, tiêu phàm trong lòng sợ hãi. Cái này cuối cùng là thiên đạo ý chí hiển hóa. Kỳ lực to lớn vô địch. Nếu như đổi lại bình thường thánh tử nhất lưu, chỉ sợ là liền phía trước thất trọng đều không thể vượt qua. Chớ đừng nói chi là kinh khủng hơn đệ bát trọng. Chỉ còn lại có sau cùng nhất trọng thiên sai. Người này, có thể bình yên vô sự vượt qua sao? Một đám sinh linh cũng rất là chờ mong. Trong lịch sử chỉ có nhân hoàng Phục Hy, từng an nhiên vượt qua cửu trọng thiên khiển trách. Cũng bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đường đánh vào đế lộ, vì nhân tộc chi phục hưng, kiên định cơ sở vững chắc. Mà sau đó, gặp qua trời phạt người, chỉ có cái kia giết chóc tối thậm. Không người ra kỳ tả hữu cực đạo ma chủ, cùng với lập tức tiêu phàm, bọn họ chờ mong tiêu phàm có thể lại chế kỳ tích, trở thành từ trước tới nay lần thứ hai vượt qua cửu trọng thiên khiển trách sinh linh. Lúc này, hư không trong con kia thiên khiển mắt, làm như yên lặng một dạng, uy năng không hiện, chỉ là bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều biết. Đó cũng không phải thiên khiển thực sự tiêu tán, mà là tại dựng dục mới công phạt, tạo ra một đạo là đủ đem tiêu phàm xóa bỏ công phạt. Oanh, thiên địa một hồi rung động, tựa như có vô cùng sự sợ hãi sống lại, lại như cực đạo đế uy hiển hóa, uy năng kinh khủng, làm cho sở có linh hồn của sinh linh đều như bị đóng kết. Thậm chí, có không ít tu vi thấp sinh linh. Tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, cực đạo đế uy, có tài năng lớn la thất thanh. Không phải, đây cũng không phải là thực sự cực đạo đế uy, mà là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quỹ tích. Nhưng mặc dù như thế, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nói ban đầu thánh chủ mặt lộ vẻ sầu khổ, lo lắng không ngớt, mọi người cũng không nghĩ tới. Trời phạt cuối cùng nhất trọng, dĩ nhiên là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quỹ tích. Cổ chi đại đế trên đời, trấn áp thiên đạo, độc đoán vạn năm tuế nguyệt, sự khủng bố thần uy, còn ở thiên đạo chi thượng. Bây giờ, tiêu phàm đúng là phải đối mặt kinh khủng như vậy thiên khiển chi lực. Hắn có thể đón đỡ được sao? Giờ khắc này, vạn vật tĩnh mịch. Mọi người tất cả đều thất thanh. P.S. ta cũng muốn đổi mới nhanh một chút a. Nhưng này dù sao cũng là nguyên sang, viết cực kỳ phiền phức. Cộng thêm, ta mỗi ngày đều là thức đêm đến 3-4 điểm mới ngủ. 12 giờ trưa nhiều mới rời giường, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Mọi người thông cảm tác giả nấm một cái được không lạc tương đương. Ta là thật không dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.